Chương 114, Goku không phải là đối thủ. Mạnh nhất phạ xạ xuất thủ. Shishinoken, theo nạ rủ tổ cũng chính là một loại phân thân thuật. Đây là nạ rủ tổ mấy tuổi thời điểm liền chơi đến vô cùng thuần thục chiêu số. Bất quá ở cái thế giới này, chính là thiên sinh hăng mình tự sáng tạo tuyệt chiêu tại thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật bên trên. Thiên sinh hăng đã từng dùng chiêu này tới đối phó Goku, một lần đem Goku đẩy vào khổ chiến. Bất quá cuối cùng lại bởi vì thân thể biến thành bốn cái đằng sau, lực lượng cũng chia tản, bị Goku khám phá nhược điểm đằng sau nhẹ. Nhóm đánh bại trước đó Sẹo đang hấp thu số 17 thời điểm, cũng là lợi dụng Shishinoken, để phân thân tạm thời ngăn trở số 16. Sau đó hắn có thể thư A cơ hấp thu số 17 mà biến thành thành thụ thể. Bất quá khi đó Sẹo chủ yếu là để phân thân đi ngăn cản số 16, bởi vậy cũng chưa thể hiện ra chiêu này cường đại chẳng qua hiện nay. Hoàn toàn thể Sẹo đem chiêu này cải tiến, càng thêm có thể phát huy ra Shishinoken cường đại Sẹo thân hình từ một cái biến ảo thành bốn cái, cùng dàn rổ kèn khác. Biết, cái này bốn cái Sẹo tất cả đều là thực thể, bốn cái Sẹo đồng thời vây công Goku, lập tức liền cho Goku tạo thành áp lực lớn vô cùng. Sẹo so thiên sinh hăng càng thêm có thể phát huy ra cái này Shishinoken uy lực, mặc dù những này phân thân nhận được mãnh liệt công kích, hoặc là năng lượng hao hết đằng sau cũng giống vậy sẽ biến mất, nhưng là bọn hắn có thể phát huy ra lực lượng cùng Sẹo bản thể cơ hồ không kém bao nhiêu. Nói cách khác, từ chiêu thức bản thân đi lên nói, Sẹo Shishinoken QNZ so thiên sinh hăng sáng tạo Shishinoken cao cấp hơn. Đồng thời đối mặt bốn cái Sẹo vây công, Goku dựa vào Super Saiyan toàn công suất lực lượng cường đại, tăng thêm cái kia không có gì sánh kịp cường đại bản năng chiến đấu, quả thực là chống xuống tới. Chẳng qua nếu như tiếp tục như vậy con đánh xuống, Goku khẳng định sẽ dần dần rơi vào hạ phong, bởi vì đồng thời muốn đối mặt bốn cái Sẹo, mặc dù Goku có thể bắt lấy cơ hội phản kích, nhưng là hắn chịu đến đả kích, tương đương với nói là Sẹo bốn lần. Cắp Goku hét lớn một tiếng, quanh thân buộc phát mãnh liệt khí kình, một hơi đem bên người bốn cái Sẹo toàn bộ chấn khai. Sẹo bị Goku một chiêu bước lui, loại chiêu thức này vốn là không có gì lớn lực phá hoại. Chính là vì đang vây công thời điểm đem địch nhân tạm thời ép ra, Sẹo cũng không có thu đến bất kỳ tổn thương gì, vẫn như cũ là lấy bốn người bao quanh trong đó Son Goku, đồng thời đem ngón tay đặt ở cái chán. Lần này là tỷ ý cổ lộ chiêu số sao không sai, chịu chết đi, Son Goku mạ cản cổ sạp tổ. Bốn cái Sẹo đồng thời bắn bốn đạo huy lực to lớn mạ cản cổ sạp tổ, Sẹo thực lực tại Goku phía trên. Goku nếu như bị bất luận cái gì một đạo mạ cản cổ xạ bộ đánh trúng, thân thể tuyệt đối sẽ bị đánh cái xuyên thủng. Như vậy đến lúc đó Goku nhưng chính là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Quanh bốn đạo mạ cản cổ xạ bộ tại hội tụ đằng sau phát sinh bạo tạc. Từ cái kia bạo tạc màu vàng quang đoàn bên trong, Goku một hơi vọt ra, ngay tại cái kia bạo tạc trong nháy mắt từ đó thoát đi, mà bốn cái Sẹo cũng giống vậy. Không buông bỏ truy kích, lập tức đuổi theo mà lên. Goku bay ở không trung, dùng khỏe mắt hướng về sau nhìn một chút cái kia đuổi theo tới bốn cái Sẹo, cười nhạt nói, quả nhiên đuổi theo tới à, Sẹo, siêu cấp tủ kẻn. Goku cố ý để Sẹo đuổi theo mình, bởi vì phi hành trên không trung thời điểm, bốn cái Sẹo ở giữa khoảng cách tương đối lớn, dạng này cũng cho Goku công kích cơ hội, lập tức phát động siêu cấp cải tủ kẻn, để lực lượng toàn thân tăng vọt. Cái gì Sẹo thực lực lúc đầu so Goku cũng liền không tính la nghiền ép tính cường đại. Tại Goku, sử dụng siêu cấp cựu kẹn để thực lực tăng vọt thành nguyên bản gấp 2 đằng sau tăng vọt, lập tức thật sự là phản ứng không kịp Goku cái kia lực lượng cường đại, thân thể đã bị Goku lấn đến gần trước người. Phanh phanh phanh phanh buộc phát ra siêu cấp cựu kẹn, Goku liên tục bốn phía trọng kích, toàn bộ đánh chúng vào Sẹo bốn cái phân thân, đem Sẹo đánh cho không cách nào lại duy trì Shishinoken, thân thể lại lần nữa biến trở về một cái. Mặc dù chịu siêu cấp cựu kẹn liên tục bốn kích trọng kích, bất quá Sẹo đồng dạng không có nhận quá lớn tổn thương. Sau khi đứng dậy, xoa xoa trên mặt mình bụi đất, nói, quả nhiên vẫn là đánh với ngươi tương đối có ý tứ à, Son Goku ta cũng là đồng dạng, Sẹo, ngươi là rất mạnh đối thủ, vậy liền tiếp tục đi. Son Goku cùng Sẹo kịch chiến thứ hai lời nói lại mở, trên thân hai người màu vàng khí diễm thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy, đại biểu cho bọn hắn đem lực lượng tăng lên tới cao hơn trình độ. Nhất quyền nhất cước đều có hủy diệt sao trời kinh khủng quái lực, mặc dù hai chân của bọn hắn chăm chú dẫm lên mặt đất, nhưng là tại đối phương quái lực oanh kích phía dưới, lại ngạnh sinh sinh không ngừng lùi lại, có thể thấy được song phương lực lượng cường đại tại trong điện quang hỏa thạch, Xeo cùng gỗ củ liền đã nhanh chóng giao phong mấy chục chiêu, gỗ củ đã hơi ở vào hạ phong, gỗ củ cùng xeo riêng phần mi nhờ cầm chặt lấy hai tay của đối phương, đem mình khí không ngừng thiêu. Đốt nổ tung, hai người màu vàng khí diễm dung hợp lẫn nhau, đằng sau lại đối kháng lẫn nhau, không ngừng hướng về bốn phía khuyết tán ra màu vàng năng lượng thật lớn đợt, luồng sức mạnh ma nhờ me này để biến chơ y cơ hồ chuyển đổi. Toàn bộ địa cầu đều khó mà tiếp nhận cỗ này lực lượng kinh khủng siêu cấp ủ kẹn như là có kinh người ăn ý đồng dạng. Xeo cùng gỗ củ đồng thời phát động siêu cấp cái ủ kẹn, đem lực lượng của mình tăng lên trên diện rộng, nhưng lại bởi vì song phương đều sử dụng siêu cấp cái ủ kẹn, lập tức hay là người này cũng không làm gì được người kia. Gỗ củ sắc mặt bởi vì siêu cấp cái ủ kẹn thống khổ mà có vẻ hơi dữ tợn, bất quá lúc này hắn cũng không để ý như vậy rất nhiều. Siêu cấp ủ kèn gấp 3A cái gì gỗ củ đã không quan tâm, đem siêu cấp ủ kèn lực lượng ngạnh sinh sinh tăng lên đến gấp 3, cho dù là Super Saiyan toàn công suất đối với thân thể gánh vác rất nhỏ, bộ dạng này đem Super Saiyan lực lượng cứng rắn tăng lên tới gấp 3 trở lên hay là để gỗ củ toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, bất quá lại lấy lực lượng cường hãn cưỡng ép áp chế lúc này xẻo ẩm xéo bị gỗ củ gấp 3 siêu cấp ủ kèn lực lượng cho cưỡng ép áp chế, bị gỗ củ một quyền đánh bay lên bầu trời, sau đó lại là một cước không lưu tình chút nào nặng đá, để xẻo thân thể hướng về mặt đất rơi xuống. Gỗ củ thân thể lơ lửng giữa không trung bên trong, làm ra mình am hiểu nhất chiêu thức động tác, QNZ ngưng tụ Super Saiyan cái kia lực lượng cường đại siêu lớn hình xẻo từ đống đá vụn chúng đứng lên, gấp 3 siêu cấp ủ kèn hai lần trọng kích đánh cho hắn hết sức thống khổ, bất quá tuyệt đối không đủ để đem hắn hủy diệt, ngẩng đầu nhìn không trung ngay tại tụ khí gỗ củ. Xeo nhẹ giọng bật cười. Son gỗ củ ta nhìn ngươi căn bản không dám từ vị trí kia phát xạ cả mẹ hạ, từ vị trí kia đánh, bị hao tổn lớn nhất chính là địa cầu đừng nói là xeo, liền xem như đang quan chiến Edith cùng phạ xạ cũng là ý nghĩ như vậy, mặc dù tại cỗ này thế giới, Edith mới ra đời 13 năm mà thôi, bất quá thân thể đã 14 tuổi, lúc này đã hoàn toàn là cái thiếu nữ mà cũng không phải là ấu nữ. Edith ngẩng đầu nhìn trên bầu trời ngay tại tụ khí gỗ củ, nói, mụ mụ, gỗ củ đại ca sẽ không là thật muốn từ vị trí kia. Phát xạ cả mẹ hạ đi, bộ dạng này địa cầu sẽ trực tiếp hủy diệt đó. Ataku NG không rõ ràng, bất quá tiểu tử này không thể nào. Gỗ củ trên không trung, đã đem mình khí tăng lên tới lớn nhất, luồng sức mạnh ma nhờ mẹ này, cho dù là nhắm ngay xẻo. Bất quá bởi vì là từ trên hướng xuống đánh quan hệ, phần lớn lực lượng nhất định vẫn là sẽ đánh trúng địa cầu tuyệt đối sẽ trong nháy mắt hủy diệt, chỉ cần trong nháy mắt là đủ rồi. Nguyên bản ngay tại không trung tụ khí gỗ củ, đột nhiên từ xẻo trước mắt biến mất, mà lại là nhìn không ra bất luận cái gì quỹ đạo, tựa như là đột nhiên biến mất đồng dạng, mà xẻo đột nhiên cảm thấy gỗ củ cái kia cường đại khí. Ngay tại trước mặt mình song nạ dù tô đại ca thuấn gian di động ta đã học xong bít bang cả mẹ hạ gỗ củ tiểu tử này mặc dù thiên nhiên ốc, nhưng là trên chiến đấu, nhưng lại có vở ghệ tạ cũng vô pháp với tới thiên phú kinh khủng, không chỉ là tại chiến đấu lực tăng lên bên trong, còn có trong chiến đấu chiến thuật sử dụng, gỗ củ cũng sẽ thể hiện ra cùng bình thường biểu hiện hoàn toàn khác biệt kinh người thiên tài. Lợi dụng thuấn gian di động, gỗ củ thành công đánh xẹo một trở tay không kịp. Hắn căn bản không biết gỗ củ đã học xong dạng này chiêu số, trên thực tế phả xạ cùng Edith cũng không nghĩ tới gỗ củ đã học xong nạ dù tổ phi lôi thần chi thuật, đổi các nàng, cũng giống vậy muốn gỗ củ đạo bít băng cả mẹ hà ngay tại xẻo trước mặt số không khoảng cách bộc phát, uy lực to lớn, đủ để so sánh vở ghệ ta đại bạo tạc ổ là tệ giả tỉnh phờ lát lực lượng, số không khoảng cách đem xẻo thân thể hoàn toàn thôn phệ khổng lồ. Như thế mà kinh khủng lực lượng, liền xem như xẻo biến thành hoàn toàn thể, thân thể cũng vô pháp tiếp nhận to lớn như vậy uy lực kinh khủng. Xẻo nửa người trên tại gỗ củ bít băng cả mẹ hạ bên trong hoàn toàn phá hủy gỗ củ vừa rồi thế nhưng là tận mắt thấy xẻo là như thế nào tại tiếp nhận vở ghệ tạ đại bạo tạc ổ là tệ giả tỉnh phờ lát đằng sau tái sinh. Biết mình chiêu này tuyệt đối giết không được xẻo, mà lại coi như chỉ còn lại có một nửa thân thể. Xẻo nửa người dưới bên trong cũng giống vậy lưu lại tương đối lớn lượng khí. Tại cỗ này khí phía dưới, tăng thêm tỉ ỉ cỗ lộ tế bào đặc điểm, xeo thân thể ngay tại nhanh chóng tái sinh vô hạn đan nở năng lượng nở dê gỗ cũ đem mình sau cùng khí toàn bộ phát xạ, trong tay phát ra vô số màu vàng khí công đạn, hướng về xeo còn chưa hoàn toàn khôi phục thân thể tiến hành sau cùng oanh kích, liên hoàn bạo tạc đem sẹo thân thể hoàn toàn thôn phệ siêu cấp phòng hộ cháo từ đan nở năng lượng nở dê oanh kích trong bạo tạc truyền ra sẹo tiếng giống, đồng thời từ bên cạnh hắn khuyết tán ra một cái màu tím phòng hộ cháo. Cỗ này phòng hộ cháo mặc dù là trong suốt, nhưng là lực phòng ngự lại chặn gỗ cụ tất cả đan nở năng lượng nở dê. Cuối cùng chiêu số cũng không có hiệu quả, gỗ cụ chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, mặc dù sẹo khí bởi vì liên tục cùng hắn cùng vợ ghệ tạ chiến đấu, tăng thêm hai lần thương tổn nghiêm trọng mà thấp xuống không ít, nhưng là gỗ cụ khí hạ xuống đến so sẹo càng nhiều. Sẹo, ngươi thật đúng là lợi hại a, xem ra ta là đánh không lại ngươi. Sẹo cũng giống vậy cảm nhận được nguy hiểm, liên tục đối chiến gỗ cụ cùng vợ ghệ tạ hai cái super xài giản để hắn khí giảm xuống rất nhiều, nếu là không cẩn thận một chút lời nói không chừng hắn thật sẽ bị giết chết. Son gỗ cụ, ngươi là dự định từ bỏ sao? Đúng vậy a, ta không phải đối thủ của ngươi, ngươi thật quá lợi hại. Goku ôm đầu của mình, thần sắc hoàn toàn nhìn không ra một tia vẻ hoài, hoặc là với hắn mà nói, cũng không phải là nhất định phải thắng, chỉ là vừa mới cùng sẹo chiến đấu loại kia niềm vui thú, đã là hắn thu hoạch lớn nhất. Bất quá, sẹo, ngươi còn không phải vũ trụ này người mạnh nhất nha. Hừ, vũ trụ người mạnh nhất chính là ta. Nương theo lấy cao ngạo hừ lạnh, tại phòng thời gian bên trong trải qua vô số tu luyện đằng sau. Một lần nữa đạt được tân sinh phả xạ đi tới sẹo trước mặt, đồng thời bấm tay đem một viên đậu thần đạn hướng sẹo phương hướng. Ngươi hẳn phải biết đậu thần vật này đi, ăn hết đi, chờ ngươi khôi phục tất cả thể lực đằng sau, ta muốn đem trạng thái mạnh nhất ngươi hoàn toàn đánh bại.